Dược đan, tất cả trưởng lão theo ta ra tay. Dược đan, cùng với dược đan hạ lệnh thì bên trong núi non có vô số thân ảnh bay vút ra. Trong đó không chỉ có trưởng lão dược tộc mà còn có cả những người trẻ tuổi cũng đi theo. Bọn họ hiểu được nếu không vượt qua kiếp nạn này, dược tộc sẽ mau chóng biến mất trong lịch sử. Dược tộc là gốc rễ của bọn họ. Nếu mất đi gốc rễ bảo bọc, bọn họ sẽ phải trôi giạt khắp nơi. Tất cả những vinh quang kiêu ngạo bấy lâu nay sẽ mai một chẳng còn. Dù có làm gì cũng vô ích thôi. Hôm nay huyết tẩy các ngươi dược tộc để trả đũa cho việc ta bị lấy mất bổn nguyên một bộ phận. Hư vô, nhìn vô số bóng người đang vọt lên cao. Thân thể dược đan cũng không kìm được sự run rẩy. Đấu khí ngập trời, không hề giữ lại một chút nào ở cơ thể mà bạo phóng ra bên ngoài. Cuối cùng hợp lại với nhau thành một giải thất luyện đấu khí dài chừng nghìn trượng xé toạt không khí mà mục tiêu của nó phóng tới chính là hư vô thôn. Viêm đang bùng cháy trên bầu trời kia. Sau khi luồng thất luyện đấu khí nghìn trượng kia phóng đi, vô số cỗ đấu khí nhiều mày cũng phóng ra đánh tới hư vô thôn Viêm. Mang theo sự kiên quyết thấy chết không sờn, hy sinh vì nghĩa, trên bầu trời. Hồn hư tử nhìn luồng đấu khí thất luyện đó cũng phải thay đổi sắc mặt. Thế công bậc này dù hắn dính một tí cũng bị thương nặng. Dù sao đây gần như là một kích hội tụ sức mạch của toàn bộ dược tộc. Ở bên cạnh hồn hư tử, hư vô thôn Viêm cũng hiện lên vẻ dao động trong ánh mắt đen như hắc động. Hiển nhiên hắn cũng không dám khinh thường một kích hợp lực kia. Chưa kể tới, hắn bị giảm thực lực cùng với bị nội thương. Hư vô thôn Viêm bàn tay một lần nữa vươn ra. Sau đó nhanh như chớp kết từng đạo ấn quyết. Nhất thời hắc viêm kịch liệt bốc lên rồi hội tụ phía sau hư vô thôn Viêm tạo thành một hắc động xoáy lốc chừng mấy vạn trường. Lực hút cường đại phô thiên cái địa cũng nhanh chóng hình thành. Bang bang, lực hút đáng sợ làm cho mọi thứ đều bị bay lên. Thậm chí mặt đất cũng bị nứt ra tung tóe tạo thành những vết thương chẳng chịt khắp vùng địa vực sâu hàng nghìn trượng. Từng đạo đấu khí thất luyện cũng cuồn cuộn không ngừng bay vào bên trong lốc xoáy đen ngòm. Trong đó vang lên những tiếng nổ trầm thấp, ở trong hắc động hình thành những vụ bùng nổ, thậm chí là dao động kịch liệt. Mà mỗi khi lốc xoáy dao động thì thân thể hư vô thôn Viêm không ngừng nổ ra những chùm lửa. Hắn cũng phải lùi lại hơn 10 bước. Hồn hư tử ở bên cạnh thấy thế liền sợ hãi xanh mặt. Dược tộc quả nhiên khó thu thập. Lúc trước là dược đế tàn hồn. Sau khi đánh bại xong lại là công kích ngưng tụ từ toàn bộ tộc nhân. Cường đại như đại nhân cũng bị đẩy lùi rồi. Hồn hư tử. Dược tộc quả không sai. So với linh tộc và thạch tộc đúng là mạnh hơn không ít. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một kết cục mà thôi. Hồn hư tử, cùng với thanh âm khàn khàn, lão tung ra một vật hình chứng. Từ trên bầu trời hắc viêm phát ra những đạo huyết quang chậm chậm dung nhập vào trong quả trứng đó. Khi luồng huyết quang tiến vào, quả trứng hắc viêm đột nhiên nổ mạnh. Tức thì những tiếng thét cao vút, thê lương bỗng chốc vang vọng khắp bầu trời. Hắc viêm bỗng từ trên trời vội trút xuống vùng núi non bên dưới như mưa rào. Nhìn hắc viêm rơi xuống dày đặc, mọi người đang đứng dưới cơn mưa kia liền biến sắc. Họ vội vàng vận chuyển đấu khí nhưng chưa kịp hoàn thành thì chợt hắc mang lóe lên. Họ cảm giác trước ngực tê dần. Khi cúi đầu nhìn xuống thì thấy trước ngực mình đã thêm một lỗ lớn từ khi nào. Máu tươi kèm theo nội tạng bị trút xuống khỏi thân mình. Đừng có để những hắc viêm rơi trúng bản thân. Nếu không chết thế nào cũng không biết. Đường Long hét lên khiến cho những người khác lập tức vận chuyển đấu khí bảo vệ. Hư vô thôn Viêm nhíu mày nhìn Đường Long. Hắn không ngờ chiêu thức của mình bị Đường Long nhìn thấu. Tuy có Đường Long nhắc nhở nhưng mà hắc viêm do hư vô thôn Viêm ngưng tụ thành hỏa nhân có ánh mắt đỏ tươi và đôi tay như lưỡi dao cho thấy chúng khác. Biệt rất lớn với nhân loại. Mấy thứ này có thể cắn nuốt thân thể và đấu khí. Dược trần, Dược lão kêu lên thất thanh. Ở dưới chân lão có thêm mấy người nổ tung thành một đống máu thịt đen xì. Nhìn về phía đại quân sinh vật hắc viêm đang rơi xuống. Khắp trận tuyến lâm vào hỗn loạn kịch liệt. Chiến đấu lập tức bùng nổ. Những tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên. Máu tươi thấm hồng đại địa. Dược đan giữa không trung nhìn mảnh hỗn loạn phía dưới liền tối sầm mặt. Hắn vung áo bào lên. Đấu khí khủng bố tràn đầy sự bùng nổ trực tiếp phóng tới thân thể mấy trăm con sinh vật hắc viêm làm chúng nổ ra. Sau đó hắn cong tay ngoắc một cái bắt một con sinh vật kỳ lạ đó lại nghiên cứu một hồi. Chợt đồng tử co rút lại. Hắn hít sâu một cái. Thôn linh tộc, tại sao chủng tộc này còn tồn tại? Không phải chúng bị tiêu diệt hoàn toàn ở thời kỳ viễn cổ rồi sao? Dược đan, thôn linh tộc đoán chừng là bị hồn tộc thu phục bí mật bồi dưỡng. Ha ha, đúng vậy, dược đan, ngươi đã biết vì sao hồn tộc phải ra tay với các ngươi chưa? Hồn hư tử, khó trách sau thời viễn cổ thì những chủng tộc cổ càng ngày càng xuống dốc. Chỉ có hồn tộc ngươi vẫn trường tồn như trước. Dược đan kinh hãi nhìn hư vô thôn viêm trên bầu trời như phát hiện ra cái gì đó cực kỳ đáng sợ nhưng sau đó hắn nhanh chóng bay xuống phía dưới. Tay áo huy động, hơn 10 người trẻ tuổi dược tộc bị hắn nắm trong tay. Dược tộc trưởng lão, tự bảo, hủy không gian, chúng ta có thể chết nhưng phải lưu lại dược mầm mống huyết mạch dược tộc. Dược đan. Nghe dược đan thốt lên những lời như tan nát cõi lòng đó. Không ít cường giả dược tộc ở trên bầy trời không kìm được mà run rẩy. Khuôn mặt họ hiện lên vẻ bi thương và kiên quyết. Ở trong tộc, việc hy sinh bản thân để bảo tồn huyết mạch là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ không do dự thực hiện. 2. Dược đan tộc trưởng tình hình cũng không đến nổi tuyệt vọng vậy đâu. Đường Long phất tay ngăn cản những dược tộc trưởng lão tính tự bạo mở không gian. Hắn vừa rồi nhận được tin tức ở bên ngoài dược giới thì cổ tộc, viêm tộc và lôi tộc đã cử người tới đang công kích hắc viêm bao phủ bên ngoài. Dược đan tộc trưởng, tam tộc đã cử người tới. Chúng ta phải kiên trì tới cùng. Dược đan nghe vậy ngẩng đầu lên thấy dược số lượng thôn linh tộc giảm bớt đi. Điều này đại biểu cho bên ngoài viện binh tới rất mạnh nếu không hư vô thôn viêm sẽ không để cho nhiều thôn linh tộc đi ra ngoài. Đáng chết, vì sao người cổ tộc cùng lôi tộc với viêm tộc tới nhanh như vậy? Hư vô thôn viêm sắc mặt rất khó coi. Hắn đang tính có hành động tiếp theo thì một giọng nói vang lên. Hư vô thôn viêm, người đi ra đối phó với viện binh đi. Bên trong để bọn ta giải quyết. Hồn diễm, ha ha, dược đan, không ngờ lần chúng ta gặp lại thì ngươi lại ở trong cục diện này. Hồn kính, theo những bóng đen xuất hiện là một cỗ âm thanh lạnh lẽo âm trầm. Vang vọng trên bầu trời. Uy thế như vậy làm cho mọi lòng người đang trong hiểm cảnh càng trầm xuống. Cường giả hồn tộc rốt cục xuất động rồi. Động tĩnh trên bầu trời cũng được dược đan phát hiện. Vội ngẩng đầu, ánh mắt lão dừng lại trên từng hắc ảnh kia. Trong đó, có hai lão giả lăng không mà đứng. Vẻ mặt hai người đầy mỉm cười nhìn ông. Trong nụ cười tràn ngập lạnh lẽo. Hồn kính, hồn diễm thật không ngờ hồn tộc bốn vị ma thánh lại vì hành động lần này xuất động hai vị. Hồn tộc các ngươi thật là để mắt tới dược tộc chúng ta. Dược đan, luyện dược thuật của dược tộc đối với hồn tộc ta có chút tác dụng. Nếu ngươi đáp ứng trở thành tộc phụ thuộc cho hồn tộc, có lẽ còn có thể bảo tồn huyết mạch. Hồn kính, ta dược tộc dù chảy đến giọt máu cuối cùng cũng sẽ không sống tạm bợ dưới hồn tộc. Dược đan, không ngờ lần diệt dược tộc lại ngoài ý muốn bắt được cửu phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất đấu khí đại lục. Hồn diễm. Xích diệt đại tông sư, tộc trưởng rất có hứng thú với ngươi. Chỉ cần ngươi quy hàng thì hôm nay sẽ không phải chết. Hồn diễm, ngươi các thấy có khả năng sao? Dù hồn thiên đế xuất hiện thì ta cũng méo sợ chính, nói chi tới việc các người hồn tộc tứ vị ma thánh. Tiểu tử, người muốn chết. Hồn diễm, Đường Long cũng không có nhiều lời, kéo theo trường thương của mình công về phía hồn diễm. Dược đan đồng dạng đánh về phía hồn kính. Để ta thử xem thực lực của hồn tộc tứ vị ma thánh như thế nào. Tự tìm được chết, hồn diễm. Hồn diễm vung tay lên và có rất nhiều cường giả hồn tộc xông tới, nhưng đều không ngoại lệ bị Đường Long đụng phải tại chỗ hóa thành huyết vụ. Để bọn chúng tới thế mạng không phải hành động khôn ngoan. Hồn diễm kinh hãi lách mình sang bên hiểm trong hiểm né tránh được Đường Long đang lao tới, nhưng trong tưởng tượng của hồn diễm là Đường Long sẽ bay một đoạn mới dừng lại. Đường Long trực tiếp dùng lại thân hình của mình xoay tròn cơ thể phá diệt phệ thương mang theo tiếng xé gió đập thật mạnh vào lồng ngực của hồn diễm. Phốc, hồn diễm bị phá diệt phệ thương đập thành bị nội thương. Bên trong cơ thể mấy cây xương sườn bị đánh nát. Ta muốn giết ngươi. Phệ hồn trường, hồn diễm, hủy diệt long thương cửu thương chấn động chi thương. Đường Long xoay tròn phá diệt phệ thương đâm về phía trước. Hắc khí cự trưởng bị đâm nát mà Đường Long dư thế không giảm lao về phía hồn diễm. Hồn diễm phản ứng không kịp bị mũi thương đâm giữa ngực rồi bị lôi kéo theo. Mặc kệ cho hắn đánh nhiều đấu kỹ vào người nhưng Đường Long bất vi sở động. Toàn bộ dược tộc trưởng lão nghe lệnh, hỗ trợ Đường Long tiểu hữu đánh nát kết giới. Dược đan. Dược tộc trưởng lão trực tiếp bỏ xuống trong tay chiến đấu cùng nhau lao tới mở con đường máu. Dược đan nhìn ra được Đường Long muốn phá hủy kết giới bao phủ dược giới nên hắn không tiết hao đại giới. Người muốn, hồn diễm, đúng vậy, ngay từ đầu thì ta cũng không muốn cùng ngươi nhất quyết tử chiến. Đường Long mang theo hồn diễm hung hãn đâm vào kết giới. Lực phản chấn cực kỳ mạnh mẽ tác động ngược lại nhưng có hồn diễm đỡ cho nên Đường Long không bị thương. Nơi bị mũi thương đâm có vết nứt lan tràn nhưng rất nhỏ. Hồn diễm thấy vậy cười khẩy. Chỉ bằng nhiêu đó sức lực đừng hòng phá được kết giới. Hồn diễm, vậy sao? Chấn động chi quyền, không phải. Hồn diễm. Bàn tay đang nắm cán thương buông ra sau đó đưa tay về sau siết chặt lại. Khí ép bọc xuất hiện. Đường Long nện nấm đấm mình vào cán thương truyền vào sức mạnh Gura Gura Nomi. Sức mạnh Gura Gura Nomi từ trường thương đi động tới mũi thương mà hồn diễm bị phá diệt phệ thương đâm xuyên người nên hắn cũng thừa nhận công kích. Nên kêu la thảm thiết. Kết giới nơi mũi thương tạo ra vết nứt nhỏ cấp tốc lan tràn ra ngoài xung quanh. Nát cho ta. Rác, một lỗ hổng lớn trên kết giới xuất hiện rồi bể nát thành cái động rộng lớn. Hắc viêm phù văn bị phá nát một bộ phận khiến cho hư vô thôn viêm đang chật vật đối đầu với cổ nguyên. Hỏa linh tiên tử với viêm tẫn cùng lôi doanh đột nhiên cơ thể chấn động. Hắc viêm phù văn bị người phá nát. Đáng chết, tính sai một việc có Đường Long tên nhãi kia ở đó. Hư vô, kết giới bị phá, chúng ta đi, thông huyền. Thông huyền dẫn theo trưởng lão cổ tộc cùng với cường giả viêm tộc và lôi tộc xông vào viện trợ dược tộc đánh lui cường giả hồn tộc. Đường Long bay ra ngoài thấy hư vô thôn viêm gần mình nhất liền khóe miệng nhất câu. Dị hỏa tháp bay ra ngoài trực tiếp đối với hư vô thôn viêm tiến hành rút đi bổn nguyên. Hư vô thôn viêm cảm giác lại được bổn nguyên bị người rút đi liền đỏ mắt nhìn Đường Long. Đường Long, thù này ta cùng ngươi không đội trời chung. Hư vô tổn thương nghiêm trọng phải chạy trốn. Nếu hắn không chạy thì chờ đợi hắn là cái chết. Trước khi đi thì hư vô thôn viêm nhìn về phía ba người cổ nguyên đầy hung ác. Hư vô bạo phát, hư vô, không ổn, mau rời đi, hỏa linh tiên tử, dị hỏa hư vô thôn viêm thật là đáng gờm. Cổ nguyên, hư vô thôn viêm tạo ra một hố đen nhỏ tỏa ra lực hút kinh người ném về phía ba người cổ nguyên. Ba người phản ứng cấp tốc rời khỏi vị trí của mình nhưng hư vô thôn viêm thân hình lóe lên xuất hiện sau lưng hỏa linh tiên tử nhất trưởng đập vào. Lưng nàng đẩy nàng về phía hố đen. Không ổn, lôi chấn, không gian phong tỏa. Một tiếng hét vang lên và hố đen do hư vô thôn viêm tạo ra bị Đường Long sinh sinh bóp tắt. Hỏa Linh khóe miệng có máu tươi chảy ra. Thân hình không khống chế mà rơi xuống. Vừa rồi nhất trưởng của hư vô thôn viêm đã làm cho nàng đấu khí trong người rối loạn nên hiện tại không thể điều động trong người đấu khí. Ngay khi Hỏa Linh đang tuyệt vọng thì nàng cảm giác được vòng eo của mình bị người ôm lấy. Nàng định lại tinh thần thấy được khuôn mặt anh tuấn của Đường Long gần ngay trước mặt mình. Người có thể buông tay ra không? Hỏa Linh, nếu như cô không ngại rơi tự do từ trên cao xuống thì ta buông tay. Đừng buông, Hỏa Linh. Hỏa Linh tiên tử gắt gao ôm lấy Đường Long mà Đường Long liếc nhìn phương xa nơi hư vô thôn viêm bỏ chạy thục mạng. Dị hỏa hư vô thôn viêm không giết chết được thì lấy mạng hồn tộc tứ vị ma thánh vậy. Đường Long nhìn hồn diễm vẫn đang bị phá diệt phệ thương găm vào người thì khóe miệng nhất câu. Cậu ném phá diệt phệ thương về phía hồn kính đang giao thủ với dược đan. Phá diệt phệ thương phá không xoay tròn lao về phía hồn kính làm cho hồn diễm chóng mặt không thôi. Phốc. Hồn kính đang tập trung giao thủ với dược đan không có để ý tới phá diệt phệ thương bay tới. Dù sao dược đan thực lực thấp hơn hắn chỉ là thất tinh đấu thánh nhưng không dám thờ ơ nên không thể lơ là nếu không chỉ có con đường chết. Hồn kính đột nhiên cảm thấy ngực mình đau xót cúi đầu thấy có đầu mũi thương xuất hiện. Hắn khó khăn xoay đầu lại thấy được hồn diễm chật vật. Oành! Phá diệt phệ thương mang theo hồn diễm và hồn kính đâm thẳng xuống đất tạo thành hố sâu. Hồn tộc tứ vị ma thánh không gì hơn cái này. Hôm nay, là tử kỳ của hai lão bất tử các ngươi. Không dê dê, hồn diễm, tam không thể chết. Hồn kính, long thần ba động, ngang, từ trên người Đường Long đấu khí hội tụ thành hư ảnh cự long gào thét nhào về phía hồn diễm và hồn kính bị định trụ. Uỳnh, hồn diễm và hồn kính bị nổ cho tan xương nát thịt. Đường Long bằng vào Seinegan biết được linh hồn hồn diễm và hồn kính vẫn còn tồn tại. Amaterasu, trong hư không truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết của linh hồn hồn diễm và hồn kính. Thật không ngờ, hồn tộc lại điên cuồng như vậy. Lôi chấn, khụ, con rể có thể buông tay khỏi eo của Hỏa Linh tiên tử rồi. Ôm nhân ra nãy giờ chưa đã sao? Cổ Nguyên, Đường Long mới nhận ra mình vẫn đang ôm Hỏa Linh tiên tử nên thức thời buông ra khỏi vòng eo thon gọn của Hỏa Linh. Hỏa Linh tiên tử đỏ mặt bước mấy bước giữ khoảng cách với Đường Long nhưng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú cậu. Bây giờ các người cũng biết là ai diệt linh tộc và thạch tộc đi. Cổ Nguyên nhìn về phía Viêm Tẫn với Lôi Doanh hai vị tộc trưởng Viêm tộc và Lôi tộc. Hai người bọn hắn là không khách khí gây áp lực cho cổ tộc với hồn tộc. Viêm Tẫn và Lôi Doanh đỏ mặt xoay đầu đi chỗ khác. Hồn tộc làm việc quá mức tàn bạo. Lần này có không ít trưởng lão và tông chủ của các tông phái Trung Châu bị bọn hắn giết chết. Nếu việc này truyền ra, hồn tộc chắc chắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nhưng mà đối với hồn tộc thì những thế lực tông phái này chẳng khác gì con sâu cái. Kiến, khó mà gây được chú ý, Cổ Nguyên. Tiểu tử có cao kiến gì không? Cổ Nguyên, hồn tộc đại quy mô động tác chỉ có một khả năng. Bọn họ đã phát hiện ra đà xá cổ đế động phủ mà muốn mở ra cần có đà xá cổ đế ngọc. Hiện tại, tính cả hồn tộc cùng với linh tộc và thạch tộc thì đã có 3 mảng đà xà cổ đế ngọc nằm trong tay hồn thiên đế. Ở đây ta giữ một mảng đà xà cổ đế ngọc của tiêu tộc với dược tộc. Cổ tộc giữ một mảng đà xà cổ đế ngọc. Lôi tộc với viêm tộc cũng giữ một mảng đà xà cổ đế ngọc. Tính ra bên chúng ta có 5 mảng đà xà cổ đế ngọc. Chắn chắc hồn tộc sẽ không từ bỏ ý đồ mà đạt được đà xà cổ đế ngọc mảng vỡ. Ý của ta là chúng ta có thể tương kế tựa kế dụ hồn tộc ra làm một vố lớn. Đầu tiên, diệt hồn điện để loại bỏ tai mắt hồn tộc tại Trung Châu sau đó liên hợp lại công phạt hồn tộc. Ngươi là muốn chúng ta giao đà xà cổ đế ngọc mảng vỡ trong tay cho ngươi trông giữ. Lôi Doanh, ta cũng không có ép buộc, nhưng giữa việc diệt tộc và đà xà cổ đế ngọc mảng vỡ thì tin tưởng chư vị tộc trưởng suy xét chu toàn. Viên Tẫn với Lôi Doanh đang suy tư thì Cổ Nguyên vung tay lên ném cho Đường Long đà xà cổ đế ngọc mảng vỡ. Hai vị tộc trưởng yên tâm đi. Ta biết vị trí đà xá cổ đế động phủ ở đâu. Chỉ cần giải quyết hồn điện và hồn tộc xong thì ta có thể dẫn người các tộc đi vào trong. Viêm Tẫn và Lôi Doanh nghe vậy gật đầu, cũng đưa đà xà cổ đế ngọc mảng vỡ cho Đường Long. Vậy là trong tay Đường Long nắm giữ đà xà cổ đế ngọc mảng vỡ có 5 mảng. Đường Long vung tay lên và 3 mảng vỡ y hệt như đà xà cổ đế ngọc mảng vỡ rơi vào trong tay Viêm Tẫn. Lôi Doanh và Cổ Nguyên, 3 người bọn hắn hoài nghi nhìn về phía Đường Long. Ta nghĩ hồn tộc có kẻ phản bội nằm trong Viêm tộc, Lôi tộc và Cổ tộc. Cái này có thể đánh lừa hồn thiên đế một khoảng thời gian. Có chứng cứ sao? Cổ Nguyên, nhạc phụ còn nhớ lúc trước khi ta cùng Huân Nhi, Dược Linh với Hỏa Chỉ rời khỏi cổ giới liền bị hồn Nguyên Thiên dẫn người tập kích sao? Lúc đó, ta nổi hứng lên rời đi không có thông báo ai cả, mà hồn Nguyên Thiên lại biết được dẫn theo người tập kích. Nếu như trong cổ tộc không có nội ứng thì sao mà hồn Nguyên Thiên biết được? Cổ tộc đã bị hồn tộc xếp vào nội ứng thì Viêm tộc và Lôi tộc cũng không khá hơn là bao. Nghe xong phân tích của Đường Long thì 3 vị tộc trưởng đều trầm mặc. Cách chương.